Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, chương 1780, sai lầm chí mạng. Thu gió vù vù, tiếng trống trận âm thanh, Hổ Dược nhét Đô Úy Dương Kỳ một tay vịn chiến đao, một tay vịn lỗ châu mai, ánh mắt u ám, một đội giáp sĩ tại tái ngoại đường núi phía trên tập kết. Nhân số không tính quá nhiều, cũng liền 5-600 người. Đường núi chật hẹp, dung không được quá nhiều người. Những giáp sĩ này dáng người cũng không tính đặc biệt cao lớn, nhưng thân hình mạnh mẽ, hành động cũng rất chỉnh tề. Tuy nhiên địa hẹp người nhiều, lại nghe không được quá nhiều thanh âm. Mỗi người đều rất an tĩnh, bọn họ áo giáp rất tinh vi. Không chỉ có bảo hộ trước ngực phía sau lưng, liền cánh tay cùng bắp đùi đều có bảo hộ. Lớn nhất không giống bình thường là đầu khôi. Bọn họ đầu khôi không phải dùng mảnh giáp nối liền lên, mà chính là một cái chỉnh thể. Nhét phía trên tướng sĩ phát ra hâm mộ tiếng kinh hô. Không nói đến những thứ này áo giáp hình thức, chỉ là người người mặc giáp cũng đủ để cho bọn họ đỏ mắt. Liêu Đông thợ thủ công có hạn, thiết giáp khó được, lấy Hổ Dược cửa ải khóa địa vị cũng vô pháp làm đến người người khoác sắt khải. Có chút binh lính chỉ có thể lấy ra thuộc vì giáp. Nghe qua Giang Đông quân quân giới tinh xảo, hôm nay gặp mặt, quả nhiên mở rộng tầm mắt. Bất quá Dương Kỳ cũng không lo lắng, cho dù tốt khải giáp cũng ngăn không được cung nỏ khoảng cách gần xạ kích, làm những giáp sĩ này thấp gần 30 bước trong vòng. Quyết Trương Nỗ có thể đem bọn hắn liền người mang giáp bắn cái xuyên thấu. 10 bước trong vòng, cho dù là bình thường nhất cung cũng có thể bắn thủng sắt khải. Đối phương có thuẫn bài cũng không làm nên chuyện gì. Dẫm lên thang mây leo lên trên lúc, không có người có thể phòng ngự chu toàn. Giơ thuẫn bài phòng mũi tên cùng giơ đao chém giết, cả hai chỉ có thể tuyển một, cho dù tốt khải giáp cũng bất quá là chiến lợi phẩm mà thôi. Nghĩ được như vậy, Dương Kỳ bỗng nhiên có chút hưng phấn lên. Đô úy, ngươi nhìn, một cái binh lính bỗng nhiên chỉ phía tây dốc núi, lớn tiếng nói. Dương Kỳ dọc theo hắn tay nhìn qua, chỉ thấy một bóng người cẩn thận từng ly từng tí theo trên vách núi leo xuống. Trên sườn núi quái thạch đá lởm chởm, căn bản không đường có thể đi. Hắn đi được vô cùng cẩn thận, cơ hồ là tại xê dịch. Rất nhanh, Dương Kỳ lại phát hiện cái thứ hai, cái thứ ba, hai bên đều có, vị trí tán loạn, nhìn không ra cái gì quy luật. Nếu như nhất định nói có quy luật, đó chính là bọn họ rời tường đều khá xa, gần nhất cũng tại ngoài trăm bước. Khoảng cách xa như vậy, coi như cường nỏ có thể bắn cùng, tỷ lệ chính xác cũng sẽ phi thường thấp, mà lại nhân số có hạn, hình thành không chân chính uy hiếp. Đại khái qua ăn xong bữa cơm, những người kia đều tại trên sườn núi đứng vững, lại có người từ phía trên dùng dây thừng rớt xuống một ít gì đó. Thoạt nhìn là nỏ cùng mũi tên, không ra Dương Kỳ sở liệu. Những người này đều là nỏ thủ, theo nỏ lớn nhỏ đến phán đoán, hẳn là quân bên trong thường gặp tam thạch nỏ, bốn thạch nỏ, những thứ này nỏ xác thực có thể bắn tới trên thành. Nhưng kinh lực không đủ, chưa hẳn có thể bắn thủng áo giáp, chỉ có thể đối phó một số xuyên giáp ra hoặc là thẳng thắn không có mặc giáp sĩ tốt. Dương Kỳ đánh giá tính một chút khoảng cách, từ bỏ dùng sức mạnh nỏ tiến hành xạ kích dự định. Những người kia rất cẩn thận, sử dụng đá núi yểm hộ thân thể, chỉ lộ ra rất ít thân thể, cho dù là cường nỏ cũng vô pháp cam đoan tỷ lệ chính xác. Ngược lại hội lãng phí quý giá mũi tên, cẩn thận chút là được. Nếu như bọn họ ý đồ tới gần, lại dùng cung nỏ cùng bắn đến chặn đánh, hoặc là thẳng thắn phái một số bộ tốt đi xua đuổi. Trên sườn núi xạ thủ đúng chỗ, dưới thành xếp hàng bộ tốt bắt đầu hành động, một số đao thuẫn thủ trước đuổi đi lên, bọn họ dơ rõ ràng thêm dày rộng lớn thuẫn. 221 tổ, tại đường núi hai bên lập trận, trung gian lưu lại không đến 5 thước rộng đường, chỉ có thể cung cấp một người thông qua. Bọn họ phối hợp với nhau, một người vịn đại thuẫn, một người khác dùng búa lớn đánh mạnh đại thuẫn phía trên duyên. Ầm ầm vài tiếng vang, đại thuẫn cạnh dưới thế mà rơi vào trong đất. Dương Kỳ ngưng thần nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện có chút lớn thuẫn sau lưng tựa hồ đứng thẳng đại giá. Đáy vót nhọn, có thể tiết vào đất bên trong. Kể từ đó, đại thuẫn thì không cần người đến đỡ cũng có thể tự mình đứng thẳng. Những người Trung Nguyên này thật đúng là nghĩ ra được đây. Dương Kỳ không khỏi âm thầm tán thưởng. Cái này thật là cái biện pháp tốt, chí ít có thể lấy tiết kiệm một số không gian, nhiều an bài một số cung nỗ thủ, một tổ đại thuẫn lập tốt, một cái khác tổ đuổi theo, hướng về phía trước hai bước, hơn 10 tổ về sau, những thứ này đại thuẫn liền tới gần 100 bước trong vòng. Còn có tiếp tục hướng phía trước kéo dài dấu hiệu, Dương Kỳ không dám khinh thường. Mệnh lệnh cung nỗ thủ xạ kích, tiến hành chặn đánh, những cái kia đao thuẫn thủ vô cùng cẩn thận, đem chính mình cực kỳ chặt chẽ giấu tại đại thuẫn đằng sau. Trên thành bắn xuống mũi tên không phải bắn tại đại thuẫn phía trên, cũng là theo đỉnh đầu bọn họ bay qua, ngẫu nhiên có mũi tên bắn tại bọn họ đầu khôi hoặc là áo giáp phía trên cũng chỉ là tràn ra một chuỗi sao hỏa. Cũng không thể bắn thủng. Thuẫn trận tiếp tục hướng phía trước kéo dài, đã tiến vào 80 bước trong vòng. Dương Kỳ nhìn một hồi, nhíu mày lại, gọi tới mấy cái nỏ thủ, để bọn hắn dùng tam thạch nỏ cùng bắn. Nỏ thủ nhóm bóp máy nỏ, mũi tên chạy như bay đi. Một cái ngay tại vùng nện giáp sĩ bị bắn trúng một tiễn, thân ảnh biến mất tại thuẫn bài về sau. Dương Kỳ gắt gao nhìn chằm chằm, ánh mắt lom lom nhìn, liền hô rít gào đều ngừng lại. Chờ một lúc, tên kia giáp sĩ lại đứng lên, dùng lực vung vẩy búa lớn, một chút lại một chút đánh mạnh, cầm thuẫn bài lập tốt. Theo hắn cường tráng mạnh mẽ động tác đến xem, hắn coi như thụ thương cũng sẽ không quá nặng. Dương Kỳ thầm kêu không ổn. Theo những cái kia giáp sĩ thân hình cùng động tác đến xem, bọn họ cũng không có xuyên giáp nặng, chỗ mặc áo giáp cũng không so phổ thông giáp nặng nhiều ít. Tại 80 bước khoảng cách, tam thạch nỏ hẳn là có thể bắn thủng. Bây giờ cái kia giáp sĩ bị bắn trúng lại không có đánh mất chiến lực, hoặc là hắn rất dũng mãnh, hoặc là hắn khải giáp phòng hộ năng lực vượt qua mong muốn. Tam thạch nỏ cũng không có chưa có thể bắn thủng. Giang Đông quần áo giáp tốt như vậy sao? Dương Kỳ trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt bất an. Thuẫn trận tiếp tục hướng phía trước, một mực bước đến ngoài thành 30 bước mới dừng lại. Trừ nhờ gần nhất ba hàng thuẫn trận về sau, đằng sau thuẫn trận Chinese A sĩ tất cả lui ra đi. Tiếp lấy liền có cường cung thủ dơ tiểu thuẫn yểm hộ, nối đuôi nhau tiến vào thuẫn bài. Dương Kỳ tuy nhiên mệnh lệnh cung nỗ thủ cùng bắn, nhưng đại bộ phận mũi tên đều bị đại thuẫn ngăn trở, không có thể bắn bên trong những cái kia cường cung thủ. Dưới thành tiếng trống trận đại tác, một trận giáp sĩ vọt ra đến. Bọn họ không có mang thuẫn bài, thân hình cũng so vừa mới giáp sĩ cồng kềnh một số. 5 người một tổ, đem Vân Lâu nâng tại đỉnh đầu, xuyên qua thuẫn trận, hướng dưới thành chạy tới. Tuy nhiên không phải rất nhanh, cước bộ lại vô cùng kiên định. Dương Kỳ một xem bọn hắn cồng kềnh thân hình, liền biết bọn họ xuyên giáp nặng. Những người này cũng là công thành dũng sĩ, một khi đến dưới thành, dựng thẳng lên thang mây, bọn họ thì sẽ trực tiếp phụ thành. Dương Kỳ nghiêm nghị hạ lệnh, cung nỏ cùng bắn, thuẫn trận bên trong cường cung thủ đột nhiên đứng dậy, kéo ra cường cung, một nhánh tên kêu mũi tên phát ra chói tai gào rít, hướng lên thiên không, phốc lên đầu thành. Dương Kỳ không dám thất lễ, thét ra lệnh bộ hạ cầm thuẫn, che đậy sắp bắn tới mưa tên. Vừa dứt lời, bên tai đột nhiên mấy tiếng kêu to, mấy cái nhánh mũi tên chạy như bay mà tới. Dương Kỳ bên người lính liên lạc thân trúng hai mũi tên, kêu rên lấy ngã xuống đất. Dương Kỳ còn không có kịp phản ứng, lại có mũi tên bắn tới. Đô úy cẩn thận, có thân vệ gào thét lớn, vọt tới Dương Kỳ bên người, dùng thuẫn bài bảo vệ Dương Kỳ. Thuẫn bài vừa mới giơ lên, liền nghe đến bị mũi tên bắn trúng phát ra trầm đục. Dương Kỳ lạnh cả tim, nghiêng đầu, hướng hai bên trên vách núi nhìn qua. Hắn trực giác không sai, những thứ này mũi tên không phải từ cứ điểm phía dưới thuẫn bài bên trong bắn ra, mà chính là theo hai bên trên vách núi phóng tới. Những cái kia tiễn thủ chính phục tại nham thạch ở giữa không ngừng xạ kích. Xạ tốc tuy nhiên không phải rất nhanh, lại vô cùng tinh chuẩn. Một hồi thời gian, Dương Kỳ trên đỉnh đầu thì vang hai mũi tên, thanh âm ngột ngạt, lực đạo cực mạnh. Nếu như không là có thuẫn bài che chở, Dương Kỳ khó tránh khỏi trúng tên. Tôn Sách dưới trướng cái nào đến nhiều như vậy thần tiễn thủ? Dương Kỳ giật nảy cả mình. Hắn cảm thấy những thứ này tiễn thủ quả thực có thể cùng trên thảo nguyên xạ điêu thủ đánh đồng. Ngăn cách vượt qua trăm bước khoảng cách còn có 10 bên trong 5-6 độ chính xác. Nếu như xuất hiện 1-2 cái, hắn còn có thể lý giải. Nhưng cùng lúc xuất hiện 10 cái, lớn ra hắn dự liệu, bên tai tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Dương Kỳ nghe được rõ ràng, theo phương vị đến phán đoán, hẳn là phụ trách cường nỏ cường nỗ thủ bị bắn trúng. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mấy tên cường nỗ thủ tuần tự bị bắn giết. Đối phương vô cùng có kiên nhẫn, mỗi lần đều là 3-4 người ngắm lấy cùng một mục tiêu, tựa như hẹn xong giống như. Dương Kỳ thực sự không thể nào hiểu được bọn họ là như thế nào liên lạc. Cứ điểm phía trên cường nỗ thủ hoàn toàn không ngờ tới đối phương có thể bắn đến chuẩn như vậy. Thương vong thảm trọng, cường nỗ thủ bị trọng thương về sau, lại có phổ thông nỏ thủ bắt đầu trúng tên. Trên thành hoàn toàn đại loạn, chú ý ẩn nấp, chú ý ẩn nấp. Dương Kỳ gấp đến độ hô to, lại không có mấy người hưởng ứng. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Thuẫn trận bên trong cường cung thủ nắm lấy cơ hội, bắt đầu nhanh chóng bắn. Bọn họ đứng tại đại thuẫn về sau, chỉ lộ ra nửa gương mặt. Trong tay cường cung liên tục xạ kích, hình thành một trận dày đặc mũi tên màn, phốc hướng lên bầu trời, lại quay người bắn về phía cứ điểm. Bắn về phía cứ điểm phía trên loạn cả một đoàn binh lính. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc. Mũi tên nhập thể âm thanh bên tai không dứt, cái này đến cái khác tướng sĩ ngã xuống, phát ra thống khổ kêu rên. Một cái tướng sĩ lăn đến Dương Kỳ trước mặt, run rẩy hai lần liền bất động, một chi mũi tên bắn thủng hắn giáp ra. Lúc trước tâm nhập, từ sau tâm ra, hình ba cạnh phá giáp tiễn đầu từ sau lưng lộ ra. Máu tươi dọc theo cán tên hướng xuống giọt. Trên đầu tên máu tươi cũng cấp tốc thu lại, lộ ra hàn quang. Dương Kỳ kinh hãi không thôi, đối phương phối hợp quả thực quá ăn ý. Trọng giáp sĩ chuẩn bị cường công, thuẫn trận bên trong cường cung thủ tiến hành phản chế, trên vách núi xạ thủ tiến hành tinh chuẩn xạ kích. Hơn 200 người hành động trong nháy mắt hoàn thành, liền một chút thở dốc cơ hội đều không có. Riêng là trên vách núi xạ thủ, tại bên ngoài trăm bước phát xạ, không chỉ có lực đạo mạnh mẽ, mà lại tinh chuẩn hơn người. Thoáng cái bắn giết trên thành mấy tên cường nỗ thủ, càng đánh gãy trên thành tiết tấu. Vì cường cung thủ bao trùm thức đả kích sáng tạo tuyệt hảo cơ hội. Tiếp đó, liền nên trọng giáp sĩ trèo lên thành. Dương Kỳ đoán được kết quả, lại không cách nào ngăn cản. Chỉ ít tấm 5 tấm nỏ nhắm chuẩn hắn, liên tục không ngừng xạ kích, để hắn không cách nào chính thường chỉ huy. Theo mũi tên bắn trúng thuẫn bài thanh âm đến xem, những thứ này nỏ cũng không phải hắn coi là tam thạch nỏ. Bốn thạch nỏ, ít nhất là sáu thạch nỏ. Chỉ có như thế cường nỏ, mới có thể tại bên ngoài trăm bước còn có như thế sức lực. Giang Đông Quân trang bị so với hắn đoán chừng còn tốt hơn. Hắn phạm một cái sai lầm chí mạng. Tại trọng giáp sĩ chạy vội tới dưới thành, dựng thẳng lên thang mây ngắn ngủi hơn 10 khí tức bên trong. Trên vách núi xạ thủ mỗi cái bắn ra chí ít 5 mũi tên. Giết chết sát thương vượt qua 30 người. Không phải cường nỗ thủ chính là lâm trận chỉ huy quân hầu. Đô bá, tuy nhiên người làm không phải rất nhiều. Lại đem trên thành chỉ huy hệ thống phá hủy hơn phân nửa. Mà thuẫn trận bên trong cường cung thủ thì bắn ra gần ngàn nhánh mũi tên. Không phân rõ đỏ đen trắng. Đem trên thành hữu sinh lực lượng phá hủy hơn phân nửa. Cam Ninh một tay quấn lấy xích sắt, một tay xách theo chiến đao. Leo lên đầu thành, ánh mắt quét qua, cười mắng. Không hổ là chủ công tâm can bảo bối. Những thứ này loại A xạ thủ quá giá trị. Hắn ngay sau đó trừng mắt. Hét lớn một tiếng, giết, một tên cũng không để lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN